Đa tạ khen ngợi, hai người đứng ở cửa cười cười nói. Chợt có người gọi Tiết Thanh. Sở Minh Huy cùng hai thiếu niên đi tới. Nhạc Đình cáo từ Tiết Thành rồi đi mất. Sở Minh Huy đến gần nhìn bóng dáng Nhạc Đình chau mày hỏi. Thanh tử, ngươi cũng biết tên Nhạc Đình đó. Tiết Thanh ừ đáp lời. Một thiếu niên bĩu môi nói. Đừng chơi với hắn, tên đáng ghét, người còn lại cũng nghiêm mặt bảo. Đúng, vì khoa cử mà cam lòng làm nô. Loại người như vậy, sau này mà làm quan ắt sẽ là gian thần, còn có gì mà hắn không dám làm chứ? Tiết Thanh hỏi, nói thế quá bất công, ta thi trạng nguyên để cưới vợ. Chẳng lẽ sau này ta cũng là gian thần? Một tên không vui đáp. Tiết Thanh, ngươi bị Nhạc Đình vấy bẩn rồi. Sao lại nói giúp hẳn chứ? Tiết Thanh nói, vì ta không thấy hắn không tốt chỗ nào cả. Bọn thiếu niên không ngờ nàng lại trả lời dứt khoát đến thế nên xấu hổ. Sở Minh Huy cười ha ha, sao có thể giống nhau được chứ? Hơn nữa, chưa chắc ngươi sẽ đậu trạng nguyên. Tiết Thanh đáp, muốn cắt đứt tình nghĩa hả? Nàng cố ý sụ mặt, bọn thiếu niên mới vừa xấu hổ lại cười rộ lên. Sở Minh Huy đập vai nàng bảo, được rồi mà, giờ cũng trễ rồi, chúng ta đi chơi xúc cúc đi. Cứ vui đầu đọc sách có ý nghĩ gì đâu mà. Đúng là chán chết, ngươi kêu đệ đệ của ngươi đi. Đấu một trận với bọn mình. Tiết Thanh hỏi, đệ đệ nào? Các thiếu niên cười ha ha bảo. Liễu Xuân Dương đó, dù Tiết Thanh chưa hề kể tại sao Liễu Xuân Dương lại gọi nàng một tiếng đại ca, nhưng bọn thiếu niên này làm gì có bí mật nào với nhau chứ? Nên chuyện bài thơ đua thuyền ca của xã Kết Lư vào Tết Đoan Ngọ ai ai đều biết cả. Sở Minh Huy cười khì khì, bảo với hắn là chơi xúc cúc chứ không phải làm thơ nên đừng sợ. Một thiếu niên nói, nhưng dù chơi xúc cúc hắn cũng thua à, vì thế ba tên đó cười lớn. Tiết Thanh lắc đầu, chẳng hiểu cười cái gì nữa. Gạt tay Sở Minh Huy ra bảo, có muốn chơi xúc cúc nữa không? Nhanh nào, bọn Sở Minh Huy vừa đi vừa cười. Do trời nóng bức nên bọn họ hẹn nhau chơi xúc cúc bên sông Vị Thủy, nhưng chưa đến gần sông đã bị cản lại. Người trước mắt báo tin, bờ sông đã bị cấm rồi. Không được đến gần, có chuyện gì hả? Đám Sở Minh Huy rất tò mò. Nghe bảo là quan lớn trong triều đình đến. Chi phủ đại nhân đang chiêu đãi ở bên sông nên cấm những người không phận sự đến gần, lát nữa còn tham quan trên sông nữa. Chuyện thế này từ xưa đến nay rất nhiều. Sở Minh Huy chờ bọn thiếu niên ai oán xong. Tiết Thanh chẳng nói gì. Ba người lại xoay người đi vào thành. Chẳng ngờ cửa thành cũng bị chen lấn xô đầy. Xe ngựa muốn ra khỏi thành đông nghịt. Sở Minh Huy khó hiểu. Lại chuyện gì thế? Chợt hắn ơ một tiếng. Hóa ra hắn thấy xe ngựa nhà mình trong đó. Vội vàng đi hỏi. Chốc lát lại gãi đầu bước đến. Là đưa bọn muội muội đến nhà ngoại quái lại, đã trễ thế này còn đi nữa. Hai thiếu niên cùng bảo, ban ngày trời nóng, giờ đi là chuyện thường. Đây đúng là chuyện bình thường. Bốn người đứng trước cửa chờ, đợi trống trống rồi liền đi vào. Nhưng vừa qua cửa thành, Tiết Thành đột một dừng bước, bảo, chẳng lẽ hôm nay đều rời nhà đến nhà ngoại cũng là chuyện thường ngày sao? Là sao? Bọn Sở Minh Huy cũng đứng lại. Nhìn theo Tiết Thanh, ngạc nhiên không thôi, trên đường lớn, xe ngựa như nêm, rèm xe ngựa ngày hè mỏng manh, theo làn gió thổi có thể thấy được bóng người ngồi bên trong đều là nữ nhân. Tôi tớ bên cạnh quất roi dụa ngựa, chen chen chúc chúc trên đường lớn, mà phía sau bọn họ, đèn xe chiếu sáng dần dần, có rất nhiều xe ngựa đang chạy đi, Tiết Thanh thấy giống như đang chạy nạn vậy. 1. Phạm Tiến thi đậu, là một thiên trong dòng tiểu thuyết trào phúng do Ngô Kính Tử. Tiểu thuyết ra đời Thanh, sáng tác, cách chương,